Nhị Thủy thật sự nhịn không được nói một câu. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn. Sau đó, thân ái nhóm, hai ngày này nhiều hơn điểm đánh nhiều hơn bỏ phiếu đề cử Nga tương đương thiên hậu lại PK lạp tương đương quyển sách. Từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.